Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 113, tinh thần, quái vật. Si Phong bước chân mới vừa hướng xuống dưới trên bậc thang một bước, nhất thời cũng cảm giác có một loại không tiếng động đánh thẳng tới. Một cỗ vô cùng sự mạnh mẽ tinh thần lực từ trước người trong thông đạo truyền ra ngoài, trùng trùng điệp điệp. Nhưng là lại vô ảnh vô tung, dường như một dòng lũ lớn giống như bao trùm tới. Cùng lúc đó, chợt bộc phát ra tới một tiếng rít chói tai. Cái này thét chói tai âm thanh, cơ hồ là kém chút đâm sau khi phá thân hai người lỗ tai, đến hai nàng sâu trong tâm linh, khiến người ta người là trái tim một hồi đau đớn. Hơn nữa, người người đều cảm thấy thanh âm này cư nhiên cực kỳ giống thanh âm của mình. Hình như là chính mình gặp được đạt kịch liệt nguy hiểm, vọng lại kêu thảm thiết một dạng, thảm gọi tuyệt vọng, thê lương, đáng sợ, khủng bố. Mao Cốt Tủng Nhiên, tâm trí nhẹ nhất Nhu Mây Terumi dường như thấy được tương lai của mình gần gặp được đạt đến kết quả thê thảm. Nàng nhất thời tâm thần chập chờn, thân thể lại tựa như có lẽ đã mất đi khống chế, đờ đẫn bước lên trước. Thế nhưng đang ở nàng triệt để mất đi chính mình trong nháy mắt, một thanh âm vang dội đứng lên. Hành, bất quá tinh thần công kích. Mây Terumi, đừng sợ, có vi sư đâu. Cái thanh âm này hết sức kiên cường, như cảnh tỉnh, như thể hồ quán đính, tắm tuyết tinh thần. Mỗi một cái thanh âm đều hiển hiện ra mạnh nhất chấn động. Mây Terumi ngay lập tức sẽ thanh tỉnh lại. Ầm ầm, lối đi kia ở chỗ sâu trong, một khuôn mặt người bay ra, tựa như trung niên, hai mắt dại ra, tựa như cái xác không hồn. Tại nơi dại ra trong, có một loại không tiếng động khủng bố. Đây là một cái dữ tợn vặn vẹo mặt mũi, ác tâm, tà ác, vặn vẹo, đơn giản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mặt mũi. Mây Terumi lập tức cơ hồ là kinh hách đi ra một thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng trước người của nàng lại có một người đàn ông thân thể ở nơi nào đứng nghiêm, cao ngất, cứng cỏi, có một khí thế vô hình lưu truyền. Hành, một tiếng hừ lạnh, Si Phong không chút do dự đi nhanh đạp lên bậc cấp, không sợ hãi chút nào tiếp tục đi tới. Trong cơ thể tất cả tinh khí thần ngưng tụ thành một điểm, hướng phía người nọ khuôn mặt không chút do dự va chạm. Người nọ khuôn mặt nhìn như khủng bố, nhưng ở một cái đụng này phía dưới nhất thời bị giả dạng làm mảnh nhỏ. Phía sau hai nàng nhất thời đều bình tĩnh lại, thoáng như nhất mộng. Tà môn, tốt tà môn. Mây Terumi đầu đầy mồ hôi lạnh, kinh sợ một hồi cảm giác xuất hiện trong lòng. Si Phong rơi trên mặt đất, thân thể một hồi, cước bộ một chút lui lại, đứng vững cước bộ sau đó, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Đây là tinh thần lực. Ringo Amuri đến cùng kiến thức rộng rãi, nghi ngờ nói, ân, đích thật là tinh thần lực, chỉ là không biết là linh hồn vẫn là cái gì khác. Si Phong sâu đậm thở hổn hển, nhìn phía dưới nhìn như vô biên thông đạo, cũng một hồi thở hổn hển. Không có vận dụng tinh thần lực thủ đoạn chính là khổ bức, chỉ có thể gắng gượng dùng thân thể của chính mình đi lên đụng, dùng thân thể bản thân tinh thần mạnh mẽ đánh nát hắn. Thật giống như không có vũ khí đại hán, tay không có đeo găng tay xác thực có thể đánh bại địch nhân. Thế nhưng nếu có một cây đao, một khẩu súng, tình huống nhất thời vô cùng dễ dàng. Bởi vì ta không có bạch nhãn, cho nên liền chịu đến nó tập kích sao? Si Phong hơi trầm ngâm, cái này rất rõ ràng là tiền nhân lưu lại linh hồn, bảo vệ cái này mảnh nhỏ thổ địa, đồng thời cũng dường như có những tác dụng khác. Tỉ như nguyên tắc bên trong, Hinata ở nơi này cái lập tức phải sụp xuống linh hồn trên người, chiếm được Tensei gần tin tức, mà cũng không có bị Si Phong một dạng công kích. Rất rõ ràng, đây là có ý đồ tuyển trạch, có thể đem linh hồn bảo lưu đến nay. Người cũng coi như một cái cường giả, bất quá muốn thu thập ta, vẫn là nghĩ quá đơn giản một chút. Si Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào lối đi kia, hừ một cái. Không chút do dự đi nhanh đạp lên. Lão sư, Mei Terumi trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Si Phong thân ảnh. Đừng sợ, có ta đây, cùng phía trước cùng loại thoại ngữ. Nhất thời thì cho tiểu cô nương một loại không rõ tin cậy. Phía trước Si Phong bóng lưng vẫn như cũ hiện lên, là một cái kiên cường, rộng thùng thình, đáng giá dựa vào bóng lưng. Ân, cái kia xuống thông đạo bất quá mấy chục thước. Thế nhưng Si Phong ba người lại liên tiếp gặp bốn làn sóng linh hồn công kích. Mỗi một lần đều có ảo giác nương theo. Không tiếng động sợ hãi quanh quẩn ở giữa. Mei Terumi tâm trí tuy là viễn siêu đồng nhân, nhưng là cùng Si Phong cùng Ringo Amiri hai người so với lại là không cách nào so sánh. Thế nhưng lần lượt xuống tới, Mei Terumi tâm cũng là càng ngày càng kiên cường. Từ ban đầu, hầu như không còn sức đánh trả chút nào bị trong nháy mắt đánh tan. Đến từ từ, nàng đã có thể kiên trì khoảng khắc. Rồi đến cuối cùng, dù cho Si Phong không cần cảnh tỉnh tới uống tỉnh nàng, nàng cũng có thể bằng vào chính mình lực tỉnh lại. Si Phong mang theo ánh mắt tán thưởng ngắm cùng với chính mình đệ tử. Như vậy mắt trần có thể thấy tiến bộ chẳng lẽ không phải không vừa. Mei Terumi có thể bằng vào chính mình. Tại loại này địa ngục bắt đầu bên trong biến thành ngày sau ảnh cấp. Tâm trí là nàng mạnh nhất một điểm. Bất quá, tiến bộ không chỉ có riêng là đệ tử của ta một người a. Si Phong mỉm cười, nhìn Dương Dư tận miệng lớn, mang theo một cổ tà ác ánh mắt mặt người nhào lên. Cánh tay vung mạnh lên, hầu như trong nháy mắt, tựa như vảy chất sừng xuất hiện tại trên cánh tay. Một cổ vô hình kinh khí theo cánh tay khẽ động. Mang cùng với chính mình tinh khí thần tập hợp một quyền liền trực tiếp đánh vào cái kia đánh tới. Người trên mặt, tựa hồ nghe được một tiếng bi minh. Bi thương than khóc, giống như kêu sợ hãi. Cái kia dừ tợn mặt người dưới một quyền này ầm ầm nát bấy. Ta đối với tinh thần vận dụng cũng tăng lên không chỉ một bậc thang đâu. Si Phong khóe miệng mím, một cái, khẽ cười. Tinh thần lực bản thân liền là rất khó vận tác đồ đạc. Ảo thuật cũng không phải Si Phong sở trường. Thế nhưng ở lần lượt thanh tẩy phía dưới, Si Phong tiến triển có thể nói thần tốc. Thầy trò hai người đều là quái vật. Ringo Amiri nhìn hai thầy trò, chỉ có thể ở Si Phong phía sau thấp giọng mắng một tiếng. Một cái đại quái vật, một cái tiểu quái vật. Được rồi, như vậy thì để ta nhìn ngươi một chút đến cùng tính là gì. Si Phong khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với người nọ khuôn mặt nói một câu. Sau đó nhảy xuống, phóng tầm mắt nhìn tới. Từng mảnh một đen như mực mộ địa. Cứ như vậy an an lặng lặng nằm ở nơi đó. An tĩnh, vắng vẻ, trống trải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.